Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 985, dò xét. Chữ Giáp Viện là mây xốp giòn lầu tốt nhất sân. Cũng không biết là ai thiết kế ra đây cơ hồ vậy kiểu mẫu. Phàm là lớn một chút lầu xanh, phía sau đều có độc viện. Phàm là độc viện, đều có tuyệt sắc người đẹp. Cái này kêu Vân Tiểu Chiêu cô nương. Nhìn như thanh thuần giống như là một đóa ở trên thảo nguyên nở rộ tiểu hoa nhi. Không tì vết chút nào. Nàng như vậy một cái cô gái. Không thể không nương thân với lầu xanh bên trong. Nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chút đáng thương thân thế. Nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chút đáng thương câu chuyện. Nhưng là nàng không kể chuyện. Thậm chí ngay cả lời cũng trước mặt ngài làm sao sẽ nói. Ở nơi này tràn đầy mập mờ mùi hương trong phòng. Nàng ngồi ở trên ghế. Áy náy không biết làm sao. Một cái nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Nhưng mà càng như vậy. Càng để cho người có một loại đẩy ngã xung động. Quy nguyên thuật ngược lại không bức rước. Hắn tùy tiện nằm ở trên giường. Hắn cầm mình đẩy ngã. Cái này gối lên trên đầu mùi thơm giống như là mới có thể có thôi miên công hiệu tựa như. Hơn nữa hắn đoạn thời gian này tới cũng không thế nào thật tốt ngủ qua. Lại là có chút buồn ngủ. Công tử, sau hồi lâu, Tiểu Chiêu cô nương kêu hắn một tiếng. Quy nguyên thuật mơ mơ màng màng hỏi. Người biết đánh cờ không? Vân Tiểu Chiêu sắc mặt vui mừng. Đại khái là cảm thấy công tử này muốn cùng mình đánh cờ. Như vậy thì có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Vạn nhất công tử này ở khởi sắc tim trước chủ nhân trở về. Muốn cùng hắn nói chuyện đứng đắn. Mình cũng chỉ có thể miễn cho ma chào. Sẽ. Vân Tiểu Chiêu vội vàng trả lời một câu. Đứng dậy đi lấy bàn trong ngăn kéo cờ hộp. Quy nguyên thuật không nhúc nhích. Nằm ở trên giường như cũ mơ mơ màng màng trả lời một câu. Sẽ liền tốt. Mình và mình hạ chơi đi. Vân Tiểu Chiêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng cầm cờ hộp. Tạm thời tới giữa không biết nên làm những thứ gì. Lại nhìn lên. Quy nguyên thuật lại thật ngủ. Hơn nữa còn ngáy lên. Tín vật. Chữ Giáp Viện không coi là nhỏ. Lúc này nàng và Quy nguyên thuật ở phòng tránh. Mà lão tôn thì được an bài ở bên cạnh gian phòng. Lúc này có một cô nương đứng ở lão tôn trước mặt. Cũng có chút lúng túng. Bởi vì lão tôn liền nhìn thẳng cũng không có xem nàng một lần. Hơn nữa còn ở keo kiệt chân. Là thật keo kiệt chân. Vào cửa lên giường lò. Lão tôn liền đem giày ống cởi. Keo kiệt chân keo kiệt diễn cảm như vậy thoải mái. Thoải mái mi giác cuốn lên. Vị này vị tiên sinh này. Cô gái kia do dự một hồi. Lấy hết dũng khí nói. Chủ nhân an bài ta tới hầu hạ tiên sinh. Tiên sinh nếu là có cái gì, lão tôn. Liền một mình ngươi. Cô gái kia gật đầu một cái. Liền ta một cái. Lão tôn. Một cái không đủ. Cô gái kia. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng không khỏi nhìn nhiều lão tôn mấy lần. Xem tuổi tác đi. Chừng 40 tuổi. Theo lý thuyết cái tuổi này người đàn ông phàm là nói bản thân có mạnh bao nhiêu. 7-8 phần 10 là đang khoác lác ra. Còn dư lại 10 tới 23. Là không dám thổi lớn như vậy. Người nào không biết người đàn ông về điểm kia đức hạnh. Lợi hại nhất thời điểm cũng chỉ 20 tuổi trên dưới hồi đó. Qua hồi đó sau đó. Vào lầu xanh cũng không dám xong chuyện liền đi ra ngoài. Còn được giả mù sa mưa và cô nương trò chuyện nhiều mấy câu. Các cô gái đều biết bọn họ là lo lắng mình đi ra quá nhanh. Bị đồng bạn cười nhạo. Loại chuyện này. Ai cái đầu tiên đi ra ngoài nhóm bằng hữu ai lúng túng. Nhưng mà, lão tôn dáng vẻ chính là rất tự tin. Một lát sau gặp không có động tĩnh gì. Lão tôn híp mắt nhìn xem nàng. Làm sao còn không đi kêu người. Ta nói một mình ngươi không được. Ngươi chính là không được. Tìm lại hai cái tới đi. Ba người tới mới miễn cưỡng có thể cùng ta đánh một trận. Ta những lời này đặt ở cái này. Nếu như một hồi ta bại bởi các ngươi, ta cởi quần ở trên đường chính chạy 3 vòng. Lần này, ngược lại là cầm tiểu cô nương kia hiếu thắng tim câu dậy rồi. Nàng hừ một tiếng xoay người đi ra cửa. Không lâu lắm, thật gọi tới hai cái nhỏ tỉ muội. Phòng tránh bên kia, Vân Tiểu Chiêu lúng túng cắt ủy khuất nói. Nếu như như là công tử không coi trọng ta mà nói. Ta đi trở về và chủ nhân nói. Chẳng qua bị mắng là được. Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi liền đàng hoàng mình và mình đánh cờ không tốt sao? Như vậy nhiều hí làm gì? Vân Tiểu Chiêu mới vừa rồi rụt rè cầm hắn lay động tình. Hắn thật giống như rất khó chịu. Dụi mắt một cái. Quy Nguyên Thuật ngồi dậy. Như vậy, ta mới vừa rồi ở bên ngoài vậy chưa ăn xong. Ta xem bên trái xương phòng là phòng bếp đúng không? Ngươi biết hay không làm món? Đi chù hoạch mấy cái thức nhắm tới. Ngươi cùng ta uống hai ly. Vân Tiểu Chiêu vội vàng đáp một tiếng. Có chút việc làm. Tổng so với cái này dạng lúng túng trước tốt. Nàng chạy ra ngoài thời điểm. Đúng dịp thấy ba cái cô gái cùng nhau trở lại ngoài ra trong một phòng. Vì vậy nàng ánh mắt cũng không nhịn được mở to chút. Ở một khắc kia. Cái này trong sáng Tiểu Hoa Nhi. Lộ ra chút không tinh khiết một mặt. Vân Tiểu Chiêu ở trong phòng bếp bận làm việc một hồi. Không nhìn ra, thật đúng là một cái làm món hảo thủ. Nàng làm mấy thứ thức nhắm, nhìn như phá lệ tinh xảo, nghe mùi vị cũng để cho người rất có thèm ăn. Quy Nguyên Thuật một chút cũng không khách khí, tựa hồ lại càng không lo lắng rượu này trong thức ăn sẽ có thuốc độc gì thuốc mê. Cầm đũa lên liền ăn, Vân Tiểu Chiêu cho hắn đầy một ly rượu, sau đó bưng lên ly rượu của mình. Ta kính công tử. Quy Nguyên Thuật bưng lên ly rượu, bỗng nhiên nói, uống như vậy rượu hơn không có ý nghĩa. Hoa hai quyền đi, thua hì hì hắc, nụ cười này, giống như là bản tính bại lộ. Vân Tiểu Chiêu lấy là cái vị công tử này là bản tính bại lộ. Kết quả nàng không nghĩ tới là thật bản tính bại lộ. Chỉ bất quá và nàng cho là bản tính không giống nhau. Vung quyền, thua một lần 10 cái đồng tiền, đánh cuộc cũng không lớn. Ai, chính là chơi, hai người chỉ như vậy vung quyền, Vân Tiểu Chiêu thua liên tục liền 7-8 lần, mặc dù thua không tính là nhiều, 7-80 cái đồng tiền có thể làm gì, mua mấy cái bánh hấp mà thôi, hiện tại thế đạo này liền miếng thịt cũng mua không được. Nhưng là hắn hiếu thắng tim cũng bị câu dục dịch, hai người đánh cuộc tính đều bắt đầu bành trướng, lại 2 tiếng sau đó. Vân Tiểu Chiêu ngồi ở tức giận ngồi ở bên cạnh không để ý tới Quy Nguyên Thuật. Chơi hơn 2 tiếng, nàng lại là một cái cũng không có thắng. Là hơn không việc làm đàng hoàng người mới có thể cầm vung quyền loại chuyện này chơi đến lô hòa. Thuần thanh như vậy bước, nàng nơi nào biết, Quy Nguyên Thuật ở đại lý tự hồi đó. Cả ngày rỗi rãnh nhàm chán, chỉ dựa vào và Trịnh Thuận Thuận các người vung quyền sống qua ngày. Đừng nói nàng. Trịnh Thuận Thuận bọn họ 4 cái cộng lại vậy rất khó giành được Quy Nguyên Thuật. Ngay vào lúc này, Lão Tôn một mặt thỏa mãn đắc ý từ bên ngoài đi vào. Quy Nguyên Thuật và Vân Tiểu Chiêu hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Ở Vân Tiểu Chiêu làm xong món sau đó liền nói cho Quy Nguyên Thuật. Nói công tử bạn ngươi kêu 3 cái cô gái đi vào. Lúc ấy Quy Nguyên Thuật liền muốn. Cái lão già đó thật dám thứ khoác lác à. Kết quả lúc này thấy Lão Tôn bước chân vững vàng, sắc mặt đỏ thắm, xuân quang đắc ý, Quy Nguyên Thuật lại là không thể không bội phục tới. Lão Tôn nhìn xem Quy Nguyên Thuật trước mặt những cái kia bạc vụn hỏi. Vung quyền thắng, Quy Nguyên Thuật, thắng nhỏ, không đáng nhắc đến. Lão Tôn gật đầu một cái, người vậy còn đúng là thắng nhỏ, đúng là không đáng nhắc đến. Hắn từ trên đai lưng tháo xuống cái túi tiền quơ quơ. Vậy túi tiền bên trong rào rào vang. Nghe số lượng cũng không thiếu. Lại xem vậy phình ra dáng vẻ. Nói ít cũng có mấy chục lượng bạc. Lão Tôn nói. Bội phục sao? Quy Nguyên Thuật. Ngươi là sao rồi? Lão Tôn. Ta kêu 3 người tới còn có thể làm gì? Chơi mặt trược à? Vậy 3 cái cô gái nhỏ không phải ta hung ác đối thủ. Nếu không phải ta hạ thủ lưu tình nói, các nàng quần áo cũng thua. Quy Nguyên Thuật lòng nói các nàng hiện tại ngược lại là hy vọng liền. Thua quần áo mới phải từ mây xốp giòn lầu bắt đầu kinh doanh tới nay. Cũng chưa bao giờ gặp một cái như vậy bệnh thần kinh. Ngày hôm nay gặp, vẫn là hai người bọn họ không giống như là tới lầu xanh bên trong giải trí. Mà là tới được lợi tiền sinh hoạt. Được, Quy Nguyên Thuật nói. Ta biết ngươi cũng không làm chủ được. Ngươi chỉ là một bị Bùi Bán Thành an bài nhìn chằm chằm người chúng ta. Muốn nhìn chúng ta một chút lai lịch. Ngươi cũng không phải nhìn như vậy điềm đạm đáng yêu. Ngươi chính là biết diễn trò mà thôi. Hắn nhìn về phía Vân Tiểu Chiêu. Đi cầm Bùi Bán Thành mời tới đi. Vân Tiểu Chiêu yên lặng chốc lát. Bỗng nhiên cười một tiếng. Hai vị quả thật làm cho ta kiến thức rộng. Nàng nói xong câu này nói sau xoay người ra cửa. Không lâu lắm, Bùi Bán Thành từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Trên mặt đã mang nụ cười. Hắn quả thật không có rời đi. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Càng cùng càng cảm thấy có ý tứ hắn ngày hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Ở Quy Nguyên Thuật đối diện ngồi xuống. Bùi Bán Thành cười nói. Công tử, giỏi lắm. Quy Nguyên Thuật chỉ Lão Tôn. Không hắn giỏi lắm. Lão Tôn, bình thường. Bùi Bán Thành nói. Mới vừa rồi đúng là có chút thất lễ. Nhưng vậy mời thông cảm ta xúc phạm. Ta cùng thiếu chủ đã hồi lâu không có liên lạc qua. Không chỉ là thiếu chủ, và Sơn Hà Ấn người bất kỳ cũng không có liên lạc qua. Hai vị đột nhiên tìm tới cửa. Ta không thể làm gì khác hơn là dò xét một tí. Lão Tôn tò mò, người đây có thể dò xét xảy ra cái gì? Bùi Bán Thành chỉ cách đó không xa Vân Tiểu Chiêu. Nàng như vậy cô nương, nhất là để cho người đàn ông động tâm. Càng trong sáng cô nương càng để cho đời người ta niệm. Đây là ta kinh doanh lầu xanh nhiều năm như vậy cho ra kinh nghiệm. Nếu như triều đình phái tới người, tất nhiên không nhịn được hấp dẫn như vậy. Quần đã cởi ba hồi. Quy Nguyên Thuật nói, ta biết ý ngươi là nói chúng ta tương đối kiên định. Chúng ta không giống như là bởi vì sắc lầm chuyện ngươi. Nhưng chính là cảm giác bản thân có bị xúc phạm. Bùi Bán Thành vui vẻ cười to. Hai vị hẳn biết ta nói không uổng già. Tối thiểu có thể chứng minh hai vị. Không phải như vậy chiếm tiện nghi nhỏ liền không đủ ngươi. Quy Nguyên Thuật nói. Vậy ngươi có thể là hiểu lầm liền cái gì? Bùi Bán Thành ngẩn ra. Bởi vì hắn phát hiện Quy Nguyên Thuật những lời này không giống như là làm trò đùa. Xem là nghiêm túc. Quy Nguyên Thuật nói. Nói chuyện đứng đắn đi. Bùi Bán Thành nói. Cũng tốt. Nếu ngươi có thiếu chủ tín vật, ta liền tin hai vị thân phận. Cho nên xin dạy, thiếu chủ rốt cuộc muốn làm gì? Quy Nguyên Thuật nói, nhà ngươi tiểu hầu ra ý phải. Làm gì các ngươi cũng không nên hỏi. Chỉ là nghe lời liền tốt. Bùi Bán Thành cau mày tới. Yên lặng chốc lát, Bùi Bán Thành nói, hai vị hẳn rất rõ ràng. Sơn Hà Ấn đã không phải là ban đầu Sơn Hà Ấn. Thiếu chủ cũng không phải lúc đầu thiếu chủ. Cái này trong Đại Hưng Thành sản nghiệp. Đủ để cho ta cơm áo không lo thậm chí náo nhiệt vô hạn. Ta cần gì phải đi mạo hiểm. Quy Nguyên Thuật nói. Tào Liệp Đổ nói qua. Nếu như người hắn đã quên mất như thế nào tuân theo mà nói. Vậy hãy để cho ta thay hắn dạy bảo một tí. Như vậy trả lời. Là bởi vì là Quy Nguyên Thuật nhìn ra được. Đây là Bùi Bán Thành cái thứ hai dò xét. A, Bùi Bán Thành mỉm cười nói. Xem ra công tử rất tự tin. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Lão Tôn. Lão Tôn không có động tĩnh. Quy Nguyên Thuật ho khan một tiếng. Lão Tôn nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Quy Nguyên Thuật lại ho khan một tiếng. Lão Tôn nâng tách trà lên đưa cho hắn. Giọng thế nào? Quy Nguyên Thuật trừng hắn. Lão Tôn thở dài. Dùng ánh mắt đáp lại Quy Nguyên Thuật. Ý là ngươi cho ta tiền. Không bao gồm bộ phận này chuyện. Được một coi là. Quy Nguyên Thuật cứ như vậy nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là Lão Tôn bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn cúi đầu nhìn xem chân mình hạ. Theo hắn tầm mắt nhìn sang. Tài hiển thị không biết lúc nào. Dưới chân hắn đạp gạch xanh đều đã vỡ vụn thành phấn. Bùi Bán Thành sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Ánh mắt vậy híp lại. Lão Tôn đưa tay cầm trên bàn bình bạc cầm lên. Hai, ba chiêu xoa thành một cái bạc cầu. Sau đó hắn cầm bạc cầu đưa cho Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật cất vào mình ba lô nhỏ bên trong. Cái này làm việc, làm liền một mạch. Bùi Bán Thành chậm rãi khạc ra một hơi. Hỏi, ta tối đa chỉ có thể phối hợp các ngươi. Ta sẽ không trực tiếp ra mặt. Quy Nguyên Thuật cười lên. Ngươi cuối cùng xem rõ ràng liền chút. Lão Tôn nhưng ngồi ở đó suy nghĩ.